Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 178, tìm hiểu cho rõ ràng đi. Khóc chuyện audio.com. Editor Thơ Thơ lúc này, Đổng Khanh đã đi theo Hàn tướng quân dẫn Ninh Vương tới phía trước Thẩm Mộ Thu thấy Liêu Ký bị trói, hắn lập tức tiến lên, thở dài trước Hoàng thượng, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Thảo dân đã mang người Hoàng thượng muốn tới, xin Hoàng thượng tuân thủ lời hứa thả Ninh Vương đi. Liêu Lăng liếc hắn một cái, khí độ trầm ổn mở miệng nói. Trẫm đã hứa hẹn tuyệt không nuốt lời. Nói xong, sau đó phân phó nói với Hàn tướng quân. Thả hắn đi thôi, tuân lệnh, Hàn tướng quân phụng mệnh, lập tức khó hiểu cởi trói trên người Ninh Vương. Thẩm Mộ Thu thấy Hoàng thượng thủ tín, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn không ngừng kề bên cạnh Liêu Ký, nhỏ giọng hỏi. Trường Phong, ngươi không sao chớ? Bọn họ có từng làm ngươi bị thương không? Liêu Ký cũng ngẩng đầu liền hỏi. Hiện tại, bên ngoài chiến cuộc ra sao? Một đôi con mắt của Thẩm Mộ Thu nhanh chóng xẹt qua trên dưới toàn thân của hắn, trừ tóc tai bù xù, dáng dấp mất hồn một chút, thấy hắn cũng không lo ngại, lúc này mới lên tiếng nói. Anh Vương đã bại, đã lùi lại bên trong, xem bộ dáng chống đỡ không được lâu. Thế không do người, hoàng đế vẫn còn có thể là hoàng đế, hắn còn có thể an tọa ở Long ỷ, hôm nay ngươi đã thất thế, tương lai hắn nhất định sẽ kiếm cơ tới giết ngươi, ngươi cùng nữ vương nước Nam Man luôn luôn giao hảo, kế sách hiện giờ chỉ có thể tị cư nước Nam Man. Ho ho, bộ hạ cũ của ta đâu rồi, ngươi cũng tụ họp lại rồi hả? Độc cũng khó hiểu, còn cất giữ chiến lực nhất định, chỉ là không có chư vương giúp đỡ, ngươi tuyệt đối đánh không lại đại quân trong tay hoàng thượng, mất đi kim thị, thân thế hoàng thượng chính là nói miệng không bằng chứng, chư vương há có thể giúp ngươi sao? Thẩm Mộ Thu nhỏ giọng khuyên nhủ, ngươi cũng đừng kích động, chúng ta vẫn nhanh chóng rời khỏi thôi. Hắn đã đồng ý lưu tính mạng của ta, thì sẽ không động thủ nữa, hắn sẽ chỉ phế ta, mà ta cũng sẽ không dễ dàng bị hắn phế làm thứ dân, mất đi tất cả. Lời nói vẫn còn chưa dứt, Liêu Ký liền xoay người, lướt qua Thẩm Mộ Thu. Sải bước lên trước, nói với Liêu Lăng, từng nghe nói, Kim Thị là thân mẫu của Hoàng thượng, cái bớt màu đỏ sau lưng bà chính là bằng chứng thân mẫu. Liêu Ký ta xuất binh cũng không phải vì tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế mà tạo phản làm loạn, thực ra là vì duy trì Hoàng thống của Hoàng tộc Liêu Thị ta. Nghe vậy, Liêu Lăng hừ lạnh một tiếng nói, thật là đường hoàng, đây cũng là Liêu Hâm tuông ra lời đồn buồn cười sao? Hừ hừ, Trẫm đã đồng ý cho ngươi một con đường sống, ngươi có thể cút. Ho ho, Liêu Ký đem ánh mắt rơi vào trên người Kim Thị, nghiêm mặt nói, chẳng lẽ Hoàng thượng đối với thân thế mình không có chút sinh nghi nào sao? Liêu Lăng trầm mặt nhìn hắn chằm chằm nói, Liêu Hâm một bên nói bậy nói bạ, mà ngươi lại rất tin tưởng không hề nghi ngờ sao? Liêu Ký ơi Liêu Ký! Người đối với ngôi vị hoàng đế nếu không có lòng mơ ước, trong lòng nếu không có ý đồ, sao dễ dàng tin tưởng, loại lý luận nhàm chán buồn cười này đây. Liêu Ký lạnh lùng nói, là mơ ước cũng tốt, là dã tâm cũng được, thân thế hoàng thượng nếu vẫn còn nghi ngờ, ngày mai sẽ còn có vương hầu khác ra ngoài hưng binh. Hôm nay là Ninh Vương ta, Anh Vương cùng Triệu Vương. Ngày sau thì sao, khó bảo toàn Vĩ Vương, Nam Vương, Ngụy Vương, Sầm Vương. Sẽ không bởi vì hoài nghi thân thế của Hoàng thượng mà đại động can qua lần nữa, truy cứu căn nguyên, tất cả náo động. Khóc chuyện audio.com, đều bởi vì hoài nghi xuất thân Hoàng thượng dẫn dắt, chẳng lẽ Hoàng thượng cho là diệt mấy người chúng ta, ngươi có thể ngồi yên trên ngôi vị Hoàng đế sao? Đổng Uyển giờ phút này, nói không chừng đang muốn phá hủy vết bớt sau lưng Kim Thị. Hắn phải làm trước đem lời nói rõ ra, Hoàng thượng vẫn là Hoàng thượng, thế nhưng hắn lại mất đi tất cả, lần này thất thế. Để cho hắn khắc sâu hiểu được quyền thế quan trọng đến cỡ nào, chỉ có vạch trần thân thế hoàng thượng, hắn có thể đoạt lại tất cả, bao gồm nàng. Quả nhiên, sắc mặt của nàng nhanh chóng trầm xuống. Ho ho, Liêu Ký nói tiếp, sao hoàng thượng không ngay trước mặt chư vị vương hầu chính mình mở đáp án thân này? Lời nói vẫn còn chưa dứt thì thấy Đổng Khanh sải bước lên trước trầm giọng nói với Liêu Lăng. Hoàng thượng, ba người thị hồ, lời đồn có thể mê hoặc chúng sinh, lưu lại Kim Thị đối với Hoàng thượng mà nói, có hại mà không một chỗ ích lợi, ngươi chính là để vi thần tới xử lý chuyện này thôi. Liêu Lăng thấy nàng lo lắng vô vị, vì vậy nhìn nàng, thản nhiên cười nói. Ngươi yên tâm đi, vàng thật không sợ lửa, Trẫm chính là tiên đế sở sinh, sợ gì lời đồn đãi đấy. Nghe vậy, chân mày Đổng Khanh không khỏi hơi nhíu lại, quả nhiên tính tình Hoàng thượng đây nên chết, để cho hắn biết được chuyện Kim Thị, nàng ngược lại xử lý không tốt rồi. Ngay lúc đó, thắng bại không rõ, chư vương lục tục đạt được, để tránh cho chư vương bị Anh Vương xúi dục, nàng cần Kim Thị thứ nhất là vì Hoàng thượng. Thứ hai là vì bảo toàn Ninh Vương, lấy Kim Thị để chứng minh, Ninh Vương là bị Anh Vương lừa dối. Thứ ba là vì định Anh Vương tội nghịch mưu, Hôm nay, anh Vương thế bại đã lộ, rất nhanh sẽ giết được hắn, hoàng thượng vẫn là hoàng thượng, Ninh Vương cũng bình an, Kim thị giữ lại đã vô dụng, ngược lại là đau buồn âm thầm. Nàng mở miệng khuyên nhủ, hoàng thượng, chuyện Kim thị quả thật là quỷ kế của anh Vương, hắn ý đổ lẫn vào huyết thống, dao động hoàng quyền của hoàng thượng, hôm nay Kim thị đã ở trên tay, xuất thân của hoàng thượng, bản vô khả ngôn bàn về, chẳng qua là có người có âm mưu làm loạn, căn bản không cần thiết làm điều thừa ở trước mặt chư vương, nhắc tới chuyện này, ngược lại kinh động thái hậu, mất mặt mũi của bà. Theo vi thần thấy, nên quả quyết phá hủy bớt sau lưng Kim thị thôi. Tho tho, Lưu Ký ngước mắt nhìn Đổng Khanh, nhếch miệng lên một nụ cười nói. Đại Tư Mã vội vã muốn phá hủy bớt sau lưng phụ nhân Kim thị như thế, có phải là nguyên cố chột dạ hay không? Người lo lắng chư vương chỉ tin anh vương, lại không chịu tin tưởng hoàng thượng sao? Đổng Khanh tức giận ngước mắt nhìn hắn chằm chằm nói. Anh vương người này quỷ kế đa đoan, cố ý hãm hại thái hậu và hoàng thượng, hạ quan hành động lần này là sửa đổi tận gốc, phá hủy tất cả thứ tổn thương hoàng thượng, là chuyện đương nhiên. Lưu Ký nhướng mi, nhàn nhạt cười nói. Đó, Đại Tư Mã bận rộn như vậy, bổn vương còn tưởng rằng là duyên cớ chột dạ đấy. Lưu Lăng liếc hắn một cái, lạnh lùng nói. Chột dạ sao, Lưu Ký ngươi vẫn còn nói cười sao, chấm chắc chắn sẽ để cho ngươi cùng chư vương tâm phục khẩu phục. Chấm quyết định ở thôn Thanh Hà triệu kiến các vị vương hầu trước mặt bọn họ nói rõ chuyện này. Nói tới chỗ này, hắn phất tay áo nói. Tất cả mọi chuyện ở trước mặt mọi người nói rõ ràng đi. Sau lần này, bọn ngươi chưa có lấy thêm chuyện thân thế chấm ra ngoài viết thành văn chương. Khóc chuyện audio.com, Đổng Khanh thấy tình thế đã đến nước này, liền không nhanh không chậm nói. Nếu Ninh Vương Điện Hạ đối với thân thế Hoàng thượng còn có nghi ngờ chuyện này, phải do Thái Hậu ra mặt đến nói rõ mới được. Không được Hoàng thượng và Điện Hạ cho phép, Đổng Khanh đã tự mình chủ trương, tự mình mời Thái Hậu tới đây. Về chuyện thân thế của Hoàng thượng, còn có chuyện gì Thái Hậu không giải thích được hay sao? Tho tho, Lưu Lăng nghe cười nói, giờ phút này Thái Hậu đến rất đúng lúc, nếu chư vương đều tới, như vậy tiện cho chúng hoàng tộc gặp mặt một lần tìm hiểu rõ ràng đi, ở dưới đại binh lực hoàng quân công kích mãnh liệt quân đội anh vương trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, quân lính tan rã tướng soái bị chém giết vô số, Lưu Hâm hoảng sợ chạy trốn tới nơi chư vương trú, nhếch nhác quỳ gối van xin che chở. Anh vương Lưu Hâm bại binh, hoảng sợ chạy trốn, đến nhờ cậy chư vương, chúng vương họ Lưu không biết nên xử trí ra sao, không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhốt hắn lại, tất cả sự tình đều xử trí sáng tỏ. Hoàng đế Lưu Lăng vì vậy tới phủ nha địa phương, triệu kiến các vị thân vương. Hoàng tộc lần nữa đóng kín cánh cửa hội đàm, ở bên trong đại sảnh phủ nha, không khí hết sức trầm muộn, trong không khí tràn ngập một hơi thở khác thường. Lưu Lăng ngồi ở đại vị, chư vương chia nhóm hai bên, Đổng Khanh theo hầu ở cạnh hoàng đế. Bên trong đại sảnh, sắc mặt mọi người đều nặng nề. Tho tho, vẫn chân mày sâu tỏa, rốt cuộc Ngụy Vương đặt ly trà xuống, chậm rãi mở miệng nói. Mấy ngày trước bổn vương vừa mới đến thôn Thanh Hà, liền nhận thư của Đổng Tư Mã, phía trên viết rõ anh vương Lưu Hâm tìm tới một nữ nhân, ý đồ lẫn lộn huyết thống hoàng đế, mưu nghịch làm phản. Trước đó, anh vương cũng sai người tặng thư tới đây, chỉ chứng rõ ràng, hoàng đế không phải là hoàng thống Lưu thị ta, vì vậy hắn liền liên hiệp Ninh vương cùng Triệu vương hưng binh khởi nghĩa, hành động lần này là vì duy trì huyết thống hoàng tộc ta, xuất sư nổi danh. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tất cả chư vương Lưu thị đều là nhờ vào lần này náo động mới đi đến tòa phủ nha nho nhỏ. Vĩ vương vuốt bộ râu muối tiêu, híp mắt suy nghĩ, lộ ra trầm tư. Sầm vương cúi đầu uống một ngụm trà, sau đó lắc đầu một cái, thở dài nói. Hỗn loạn, mẹ nó thật hỗn loạn, bổn vương sao không có mấy ngày an sinh tốt hơn. Nam vương khốn đốn bóp cái trán một cái, nửa buổi cuối cùng trầm giọng nói. Nghe nói Hoàng Thái Thúc và Thái Hậu đã lên đường, trước đây, hãy để cho bọn họ đi vào, bọn ta trước chơi một cái mặt mày đi ra đi. Nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Lăng hỏi. Hoàng đế, ngươi có đồng ý hay không? Có gì không thể, thái độ Lưu Lăng tựa như giơ tay lên, phân phó nói với Tiểu An Tử. Khiến tất cả những người liên can vào đi, tuân chỉ, tho tho, Tiểu An Tử khẽ cong người, nhanh chóng lui xuống. Không bao lâu sau, anh Vương và Triệu Vương cùng Kim Thị cùng nhau bị mang vào đại sảnh. Nam Vương thấy bọn họ vào cửa, đầu tiên là nhanh chóng nhìn xẹt qua mọi người một cái, ngay sau đó đứng dậy, lần lượt vào bên cạnh Kim Thị, một đôi con mắt nhìn chằm chằm bà hồi lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Phụ nhân này, là từ đâu mà đến hay sao? Anh Vương đang lúc gặp rủi ro nhanh chóng để ý một đầu tóc đen xốc xếch lên trước thở dài nói. Khóc chuyện audio.com Khởi bẩm bá phụ, phụ nhân này chính là thân mẫu hoàng thượng, năm đó sau khi vệ thái hậu động thai khí, liền sinh tại nông trại nhà bà, hoàng tử bởi vì khó sanh không may mắn chết non, vệ thái hậu rất sợ vì vậy mà thất sủng, lợi dụng nhi tử của phụ nhân này tới tế nhi tử của mình chết yểu, mang về hoàng cung. Nói bậy nói bạ, Lưu Lăng nghe vậy, nặng nề vỗ lên bàn, khoảnh khắc bên trong đại sảnh phát ra một tiếng nổ. Tiểu An Tử thấy thế, vội vàng đưa lên ly trà, cười theo nói. Hoàng thượng chớ nổi giận, thân thể quan trọng hơn, anh vương nói sằng nói bậy, chư vương sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nam vương một đôi lợi con mắt tà nghệ anh vương, lạnh lùng nói. Chuyện này rất quan trọng lớn, cũng không thể nói sằng nói bậy, Lưu Hâm ngươi có bằng chứng không? Tại sao không hỏi người trong cuộc vừa hỏi đấy? Lưu Hâm quay đầu lại đối với Kim Thị mở miệng hỏi. Chính ngươi nói đi, ngươi đến cùng là thân mẫu hoàng thượng đúng hay không? Có phải vệ thái hậu đoạt đi nhi tử của ngươi hay không? Khách Trương,